Vô địch kiếm vực, chương 1573, 1573, đánh qua mấy lần cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái thường thường luân hồi nhân, nghe được Tiểu Thiên nói, Dương Diệp chân mày cau lại. Có ý tứ, Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, chờ một chút ngươi sẽ biết. Nói xong, Tiểu Thiên tốc độ nhanh hơn, Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, nhưng sau vội vã đi theo. Rất nhanh. Dương Diệp theo Tiểu Thiên đi tới một mảnh không biết tên thảo nguyên lên. Mịt mờ thảo nguyên, vô biên vô hạn, không sai biệt lắm một canh giờ về sau, ở Dương Diệp trong tầm mắt, xuất hiện một đoàn sơn dương. Sơn dương rất nhiều, có ít nhất mấy vạn. Ở nơi này đàn sơn dương phía sau, Dương Diệp gặp được một gã 6-7 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài cưỡi một đầu sơn dương, ở trong tay hắn, là một căn ống sáo. Trời xanh, mây trắng. Tiếng sáo du dương, bầy dê đầy sơn. Cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên hướng về phía xa xa Tiểu Nam Hải vẫy vẫy tay. Này, Tiểu Luân Tử, Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé rút ra, cái này tên là gì? Xa chỗ, Tiểu Nam Hải nghe được Tiểu Thiên thanh âm, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên. Khi thấy Tiểu Thiên lúc, trong mắt hắn đầu tiên là hiện lên vẻ khác biệt, lập tức khuôn mặt sắc vui vẻ, sau một khắc. Hắn cưỡi dưới người cái kia Tiểu Miên Dương đi tới Tiểu Thiên trước mặt, cười nói. Tiểu Thiên, đã lâu không gặp a bè bè. Tiểu Nam Hải dưới người cái kia Tiểu Miên Dương đi tới Tiểu Thiên trước mặt, sau đó dùng sừng dây nhẹ nhàng cọ sát trà sát Tiểu Thiên chân nhỏ, rất là vô cùng thân thiết. Tiểu Thiên đưa tay lắc lắc cái kia Tiểu Miên Dương sừng dê, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nam Hải, nhẹ giọng nói. Ta liền biết, người cái tên này khẳng định đi cùng với nàng. Tiểu Nam Hải mỉm cười, đây là chúng ta nhất sau một đời, có ý tứ, Tiểu Thiên khó hiểu, Tiểu Nam Hải cúi đầu nhìn về phía con kia Tiểu Miên Dương, trong mắt hiện lên một nhu sắc. Năm đó, ta đối nàng hứa hẹn, ta muốn theo nàng 10 đời. Bây giờ, đây là nhất sau một đời, Dương Diệp nhíu mày, hắn có điểm làm không rõ ràng tình trạng. Tiểu Thiên trầm mặc mấy hơi thở, nhưng sau đến, cái kia chi sau đâu, chi sau. Tiểu Nam Hải mỉm cười, người biết nàng đời sau là cái gì không? Nghe vậy, Tiểu Thiên nhìn về phía con kia sơn dương, trầm mặc hồi lâu, nàng nói. Một hòn đá, Tiểu Nam Hải gật đầu, đời sau, ta theo nàng cùng nhau là một tảng đá, lúc này đây, chúng ta cũng sẽ không ở thức dậy. Tiểu Thiên trầm mặc, Dương Diệp tắc thì là vẻ mặt nghi hoặc, cái này lúc, Tiểu Nam Hải đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, quan sát liếc mắt Dương Diệp. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tự Tiêu Giao Tử chi về sau, Thiên Thiên Đại Lục lại xuất hiện một cái kiếm đạo kỳ tài. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Nam Hải, tiền bối biết Tiêu Giao Tử. Tiểu Nam Hải mỉm cười, đánh qua mấy lần cái. Dương Diệp biến sắc, cùng Tiêu Giao Tử đánh qua mấy lần cái. Có thể được Tiêu Giao Tử tìm tới người, hội là người đơn giản sao? Người trước mắt này đến tột cùng là người nào? Cái này lúc. Tiểu Nam Hải nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, ngươi lần này tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì chứ? Tiểu Thiên gật đầu, sau đó nói, có cái thế lực, muốn tới lấn phụ ta, là cái kia U Minh Điện sao? Tiểu Nam Hải đạo, Tiểu Thiên gật đầu, Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu, ta hiểu được, đến thì ta sẽ đến, vậy thì cảm ơn rồi. Tiểu Thiên cười nói, Tiểu Nam Hải khẽ lắc đầu, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên cảm ơn là ta, những năm gần đây, ta vẫn muốn báo đáp trước đây người ân không giết cùng trợ giúp tình, đáng tiếc, vẫn không có cơ hội. Bây giờ đang ở ta sinh mạng cuối cùng, có thể giúp ngươi một lần, với ta mà nói, đây là thượng thiên đối ta ban ân. Ngươi hiểu, nhân quả kết thúc, Tiểu Thiên nhẹ nhàng xoa xoa con kia Tiểu Miên Dương sừng dê, sau đó nói. Thế gian, không thể không có quy tắc. Không thể không có trật tự. Thế nhưng, đời không thể không có tình, pháp không ngoài nhân tình chứ sao? Hơn nữa, đối với chuyện của các ngươi, ta chỉ là hết điểm sức mọn. Tiểu Nam Hải mỉm cười, cái này thế giới có ngươi, là cái này thế giới phúc khí. Tiểu Thiên hì hì cười, ta không quấy rầy hai người các ngươi, ta còn muốn đi một cái địa phương, chúng ta đổi thiên. Ngày, thấy, được, Tiểu Nam Hải gật đầu. Ta nhất định đến đúng giờ. Tiểu Thiên gật đầu, nhưng sau mang theo Dương Diệp xoay người rời đi. Tiểu Nam Hải nhìn chằm chằm Dương Diệp bối ảnh nhìn hồi lâu, nhưng sau nhẹ giọng nói. Tai họa, phúc. Hồi lâu, hắn lắc đầu, nhưng sau cưỡi Tiểu Miên Dương xoay người rời đi. Đường lên, hắn là ai vậy? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, một cái thường thường luân hồi người, cũng là một cái người rất lợi hại. Thường thường luân hồi nhân, Dương Diệp nói, vì sao thường thường luân hồi? Là bởi vì chỗ sung yếu đâm luân hồi cảnh trên cảnh giới sao? Tiểu Thiên lắc đầu, hắn sớm đã siêu việt luân hồi cảnh cường giả. Dương Diệp hai mắt híp lại, ngươi là nói, hắn là luân hồi cảnh trên cường giả. Tiểu Thiên nói, không thể nói như vậy, nói như thế nào đây? Hắn bây giờ còn là luân hồi cảnh, thế nhưng, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể siêu việt luân hồi cảnh. Phải nói, cực kỳ lâu trước, hắn có thể siêu việt luân hồi cảnh. Vậy hắn tại sao còn muốn thường thường luân hồi? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên nói, luân hồi, lưỡng chủng ý tứ, một là có người muốn bắn vọt luân hồi cảnh, nhưng sau làm cho chính mình thần thức tiến nhập luân hồi, loại thứ hai là chuyển thế, cũng chính là đời sau. Ở nơi này thế thượng, người chết về sau, là có đời sau, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị người thần hồn câu diệt. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người biết hắn tại sao muốn vẫn luân hồi sao? Vì sao? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên nói, chứng kiến con kia Tiểu Miên Dương sao? Đó là hắn thê tử. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn người, nhưng sau kinh ngạc nói. Người không đang nói đùa. Tiểu Thiên lắc đầu, cực kỳ lâu trước, hắn có một nữ nhân yêu mến, cũng chính là của hắn thê tử. Thế nhưng, hắn thê tử không có thiên phú của hắn tốt, thủy chung không pháp đột phá âm dương cảnh, đạt được luân hồi cảnh. Nhất về sau, nàng thọ mệnh hao hết, chuyển thế luân hồi. Mà hắn, tại hắn thê tử tiến nhập luân hồi lúc, quyết định buông tha tự thân tu vi, cùng hắn thê tử cùng nhau tiến nhập luân hồi. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, như vậy có thể. Tiểu Thiên lắc đầu, hắn tuy là thiên phú trác tuyệt, thế nhưng loại này sự tình, hắn vẫn không làm được, bởi vì hắn không biết hắn thê tử chuyển thế sau gặp phải ở đâu. Là nhân hay là yêu, cũng hoặc cái khác cái gì. Cho nên, nhất sau có người hỗ trợ, người kia, dường như chính là ta. Dương Diệp, Tiểu Thiên lại nói, thực lực của hắn cường đại, chuyển thế chi về sau, ký ức có thể. Thế nhưng, hắn thê tử cũng là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, với hắn mà nói, chỉ cần có thể làm bạn ở nàng bên cạnh, khác khả năng cũng không sao cả. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, vừa rồi hắn nói đời sau. Tiểu Thiên gật đầu, đời sau, hắn thê tử là một hòn đá, tảng đá. Dương Diệp nhíu, không phải người sao? Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ai nói với người chuyển thế chi về sau, liền nhất định sẽ là người. Như đều đi làm người, cái kia yêu, còn có những thứ này hoa hoa thảo thảo ai tới làm? Dương Diệp, cái này lúc, Tiểu Thiên lại nói. Phản chính, rất nhanh, chúng ta đang ở cũng không thấy được bọn họ. Bởi vì tảng đá là không có sinh mạng, mà hắn cũng sẽ đi biến thành một tảng đá. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thực lực của hắn thật lợi hại. Tiểu Thiên lắc đầu, nói, ta cũng không phải rất tinh tường, phản chính, ta chỉ biết, hắn sở hữu cửu thế luân hồi ký ức. Cũng thì tương đương với sở hữu cửu thế tu vi, cái này, cũng sẽ không rất yếu. Phản chính, khẳng định so với ngươi mạnh mẽ. Dương Diệp, Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, liền thừa lại cuối cùng một cái địa phương. Dương Diệp nói, vừa rồi ngươi không phải nói, thấy người kia là cuối cùng một cái sao? Tiểu Thiên gật đầu, lúc này đây, thấy không phải người. Không phải người, đó là cái gì? Dương Diệp hỏi, đại địa chi linh. Tiểu Thiên đạo, đại địa chi linh. Dương Diệp hỏi, đó là vật gì? Tiểu Thiên liếc một cái Dương Diệp. Thật là một đầu heo, cái gì cũng đều không hiểu. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Tiểu Thiên giải thích, cái gọi là đại địa chi linh, chính là chúng ta thiên thiên đại lục vùng đất linh, coi như là linh vương một loại đi. Rất lợi hại phải không? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Phản chính so với ngươi lợi hại. Dương Diệp khuôn mặt sắc tối sầm lại. Có thể hay không không bắt ta làm so sánh a? Như ngươi vậy luôn đả kích ta. Thật sự rất tốt sao? Tiểu Thiên hì hì cười. Không đánh đánh ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, nàng tốc độ nhanh hơn. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhưng sau đắng cười lắc đầu. Phía trước, hắn cảm thấy, ngoại trừ U Minh Điện đám người kia bên ngoài, ở nơi này Thiên Tuyền hệ, hẳn là không có người nào có thể đánh thắng được hắn. Thế nhưng, sự thực nói cho hắn, ở nơi này Thiên Thiên Đại Lục, mạnh hơn hắn, có khối người. Ngọa Hổ Tàng Long, kỳ thực, cũng rất bình thường, US7Y dù sao không phải là hết thảy cường giả đều cao giọng, có chút cường giả, thực lực rất cường đại, nhưng là lại rất đê điều. Tựa như vừa rồi cái kia kỵ dê Tiểu Nam Hải, còn có cái kia cầm. Như không phải Tiểu Thiên, hắn căn bản không có nghĩ vậy Thiên Thiên Đại Lục, còn có nhiều như vậy thần bí cường giả. Hết thảy a, người bất cứ lúc nào cũng không thể tự mãn. Rất nhanh, Dương Diệp theo Tiểu Thiên đi tới lòng đất sâu chỗ. Lúc này đây, Dương Diệp không có gặp phải Nham Tương, không chỉ có như đây, hắn cảm thấy một như có như không năng lượng. Đại địa chi lực, ba canh giờ về sau, Tiểu Thiên ngừng lại. Dương Diệp không hiểu xem hạ Tiểu Thiên, làm sao, đến rồi, Tiểu Thiên đạo, đến rồi. Dương Diệp ngây cả người, nhưng sau nhìn lướt qua bốn phía không có thứ gì. Cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên nói, Tiểu Nê Ba, có người muốn lấn phụ ta, người nói nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Thiên thanh âm rơi xuống, chu vi đột nhiên xuất hiện từng đạo thổ hoàng sắc năng lượng. Những thứ này năng lượng như đổ gió giật một dạng hướng Dương Diệp tịch quyển hơn nữa. Trong sát na, Dương Diệp cảm giác mình nhục thân cũng bị tê liệt. Cách chương.